Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, tái chiến. Diệp Sát kinh ngạc tại Long Viên xuất hiện tại nơi này. Này hoàn toàn liền không phù hợp siêu phàm cấp viễn cổ loại tập tính. Mà lại, cái gì thời điểm siêu phàm cấp viễn cổ loại lại còn nhiều như vậy gặp rồi. Vậy mà một lần xuất hiện rồi hai đầu, Diệp Sát sắc mặt khó coi, suy nghĩ có chút phân loạn, nên biết rõ, trước mắt Diệp Sát tình huống cũng không tốt. Thân trên mặc dù không có rõ ràng thương thế, nhưng là, chịu rồi lớn tay Greg hai kích, lại đã nhận lấy bụi nổ trùng kích. Diệp Sát dưới mắt cũng không giống như nhìn bề ngoài như thế không có chuyện. Lúc này đồng thời, Long Viên từ đất trên nhặt lên một khối tảng đá, đột nhiên bày ra hướng phía trước ném mạnh tư thế. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát không chút do dự lợi dụng quỷ ảnh bộ tiến hành phạm vi lớn di động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hòn đá kia hướng về phía trước bay ra, đánh trúng nơi xa chồng chất cùng một chỗ một đống đá vụn. Ầm ầm một tiếng, cái kia chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ hòn đá, trực tiếp đem đống kia đá vụn cho mở ra cái đến trong động. Diệp Sát tự nhiên biết rõ rồi, lúc trước xuyên thấu lửa đỏ áo giáp, kích thương chính mình đồ vật là cái gì rồi. Mà lại, vô cùng may mắn chính mình mua sắm rồi lửa đỏ áo giáp. Nếu như không phải lửa đỏ áo giáp phòng ngự triệt tiêu rồi một bộ phận uy lực, Diệp Sát bả vai trên cũng không phải là xuất hiện một cái lỗ máu đơn giản như vậy. Long Viên nhìn lấy Diệp Sát né qua hòn đá, cũng không nóng giận, mà là cười khằng khặc quái dị bắt đầu, phát ra giống như gầm rú, giống như anh hài khóc nỉ non âm thanh quái dị, tiếp lấy sau lưng đuôi rồng quét qua, lại là một khối hòn đá bị hướng về phía trước quét rồi ra đến. Ngăn trở, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, mặt đất truyền đến, ù ù, tiếng vang. Tiếp lấy mặt đất nứt ra, thi hoa dây leo không ngừng từ đất đáy bừng lên. Hòn đá đánh trúng vào thi hoa dây leo, vẻn vẹn một kích liền đem thi hoa dây leo cho đập gãy. Đồng thời tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước. Chỉ bất quá, bởi vì thi hoa dây leo ngăn cản, để hòn đá chạch hướng rồi quỹ đạo, từ Diệp Sát bên thân lướt tới. Long Viên không có bởi vì Diệp Sát tránh khỏi công kích mà phẫn nộ, ngược lại lộ vẻ vô cùng hưng phấn, đối với đột nhiên tuôn ra thi hoa dây leo tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Long Viên kỳ thực thuộc về á long loại, dài giống viên hầu, bất quá, Long Viên tập tính bên trong có viên hầu tập tính ở tại bên trong. Linh dài loại vẫn có chút thông minh, chính là bởi vì thông minh, ngược lại sẽ không dễ dàng phẫn nộ, hoặc là lộ vẻ táo bạo. Đương nhiên, đây là bởi vì Long Viên còn không có thụ thương. Diệp Sát cũng không tin chính mình cắt đối phương một đầu cánh tay xuống tới, kia đầu Long Viên còn có thể cười đùa tí tửng. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí, sau đó chỉ huy thi hoa dây leo hướng về Long Viên tiến hành công kích. Nhưng chính là nhấc dưới cánh tay trình độ, Diệp Sát cảm giác được sườn trái vị trí lập tức truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Diệp Sát nhe răng trợn mắt, hắn biết mình trạng thái không được tốt lắm, nhưng từ cảm giác đau đớn để phán đoán, tình huống so Diệp Sát tưởng tượng hỏng bét. Đây là tại tái sinh năng lực cùng tế bào hoạt tính dược tề phát huy hiệu quả dưới tình huống. Đánh nhanh thắng nhanh. Diệp Sát trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ này, lấy chính mình trước mắt trạng thái thân thể, càng là đánh lâu dài, chính mình liền càng trở nên bất lợi. Cái này khiến Diệp Sát đều bắt lấy rồi song tử răng cưa kiếm chuôi kiếm, nhưng cuối cùng để xuống, song tử răng cưa kiếm là đem rồi không được đồ chơi. Diệp Sát nghĩ lúc này vận dụng song tử răng cưa kiếm, thứ nhất là bởi vì không chết không thôi năng lực, có thể làm cho chính mình không hao phí thể lực. Dù sao, cùng lớn Tigrex chiến đấu sau, Diệp Sát thể lực cũng có chỗ tiêu hao. Thứ hai thì là bởi vì thiết huyết binh người năng lực này có thể làm cho chính mình tái sinh năng lực tăng lên một giai. Dạng này liền có thể gia tốc thương thế của mình khôi phục tốc độ. Thứ ba, thiết huyết binh người có thể để cho Diệp Sát mất đi cảm giác đau. Dạng này chiến đấu liền không bị thương thế ảnh hưởng. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, coi như tái sinh năng lực tăng lên một giai, cũng không thể để thương thế lập tức khôi phục lại. Vẫn như cũ là cần thời gian, mà rơi vào đánh lâu dài sau, chính mình có thể sẽ càng ngày càng bất lợi. Cho nên, cùng nó lợi dụng xong tử răng cưa kiếm rơi vào đánh lâu dài, Diệp Sát lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh. Diệp Sát nhớ kỹ đồ giám trên, đối với Long Viên Bình xét cấp bậc, cũng là siêu phàm một sao. Diệp Sát chưa chắc đánh không lại, chỉ là lôi đế trước mắt cơ hồ phế đi. Cuồng lôi thập phương tiếp tục thời gian kết thúc, 9 tầng trời cũng nhanh đến rồi thời gian hạn chế, thần lôi cũng sử dụng hết rồi, mà lại, Diệp Sát còn thụ thương không nhẹ, cho nên, Diệp Sát cũng không tại trạng thái toàn thịnh, nhưng là, còn có thể liều mạng một cái. Lúc này đồng thời, thi hoa dây leo đã bắt đầu cùng Long Viên không ngừng dây dưa. Thi hoa dây leo không phải Long Viên đối thủ, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, coi như bị Long Viên hủy đi một chút cũng không quan trọng. Có thể kéo dài một chút thời gian, đồng thời, Ai God cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong, từ bầu trời lướt qua, phát ra rít lên âm thanh, chỉ bất quá, không dùng được, Long Viên hiển nhiên đối sóng âm công kích có miễn dịch, thậm chí, trực tiếp há mồm giống lên một tiếng, phát ra một tiếng long ngâm, đem Ai God rít lên cho triệt tiêu mất rồi, nhưng là, Long Viên cầm Ai God cũng không có biện pháp, thực lực trên, Ai God đương nhiên không đạt được Long Viên trình độ, nhưng Ai God bay được. Long Viên ném mạnh rồi một chút hòn đá, căn bản là không có cách trúng mục tiêu Ai God, gấp dậm chân, này cùng thực lực không quan hệ, cùng song phương đặc chút có quan hệ. Bất quá, Ai God cũng chỉ có thể kích động cánh, gầy ra gió tuyết quấy nhiễu một chút Long Viên, không dám áp sát quá gần, lại không dám lao xuống mà rơi. A, lúc này, Diệp Sát đột nhiên ngẩng đầu lên, đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ. Diệp Sát thân trên chậm rãi hiện ra vảy rồng, một cây đuôi rồng từ phía sau huyễn tưởng cụ hiện ra đến, không ngừng đập đánh mặt đất. Long hóa, Long Viên đột nhiên ngừng lại công kích, nhìn chừng chừng lấy Diệp Sát. Nhìn ra Long Viên hứng thú từ thi hoa dây leo trên chuyển đến Diệp Sát thân trên, lý do Diệp Sát cũng có thể đoán, hơn phân nửa là bởi vì Diệp Sát long hóa sau bộ dáng cùng Long Viên rất giống. Sự thực trên, trừ rồi Long Viên là viên hầu thân thể, Diệp Sát là nhân loại thân thể bên ngoài, những bộ vị khác hoàn toàn chính xác rất giống. Long hóa vốn là mô phỏng hình người Á Long loại huyễn tưởng năng lực, mà long hóa đối với Diệp Sát mà nói cũng không phải là kết thúc. Muốn cùng Long Viên chiến đấu, vẻn vẹn Long Vương hiển nhiên không đủ. Bạch Long Vương, Diệp Sát lần nữa khẽ quát một tiếng, những cái kia miếng vảy đường vân nhanh chóng biến thành chân chính miếng vảy, đồng thời Diệp Sát thân trên nổi lên nhàn nhạt chảy sạch. Một đôi cánh rồng từ Diệp Sát phía sau triển khai, vảy rồng, đuôi rồng, thậm chí long sừng, giờ phút này đều biến thành rồi. Bốn phía không khí tựa hồ trong nháy mắt liền ướt át, lộ ra một tia mát mẻ. Diệp Sát không có lập tức phát động công kích, trong lòng dù sao cũng hơi chờ đợi, chính mình trước mắt tình trạng cơ thể, lại nếm thử chém giết một đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại, xem như không khôn ngoan tiến hành. Nếu như Long Viên có thể bởi vì hai bên dáng dấp tương tự mà đình chỉ công kích, Diệp Sát vừa nghĩ tới đây, liền biết rõ mình cả nghĩ quá rồi. Long Viên đột nhiên hướng về phía trước xông ra, đón trên thi hoa dây leo, phía sau đuôi rồng quét qua, sắc bén như đao, trực tiếp liền đem một cây thi hoa dây leo đem cắt ra. Bởi vì Diệp Sát Long hóa sau hình thái, Long Viên rõ ràng hưng phấn hơn, mà lại trở nên càng có tính công kích. Đã nhưng như thế, tự nhiên chỉ có thể chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?